Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 340 ngõ nhỏ hai từ. Chỉ cần là có muốn làm sự tình, nhưng là Kiều Phạn Âm không nghĩ muốn nàng làm thời điểm. Một tiếng lão công liền đạt thành mục đích, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, chính là hiện tại trời mưa đâu, ngươi hiện tại lập tức muốn sinh. Nếu bởi vì không cẩn thận gặp mưa bị cảm nhưng như thế nào hảo? Hơn nữa bên ngoài bốn người, phòng chừng là sẽ không đồng ý ngươi quá khứ đi. Hiện tại mỗi người đều đem ngươi coi như là bảo bối giống nhau. Sợ ngươi có bất luận cái gì sơ suất, hiện tại là tuyệt đối sẽ không làm ngươi. Qua đi hiện trường vụ án xem tình huống, Bối Kha Mạc ôm Kiều Phạn Âm cánh tay làm nũng. Cho nên ta mới muốn lão công hỗ trợ a. Lão công khẳng định có biện pháp đúng hay không? Lão công cũng sẽ không nhẫn tâm. Như vậy nhìn ta khó chịu đi. Ta là thật sự muốn đi xem Monster. Kiều Phạn Âm hiện tại mềm lòng thành một mảnh. Còn có thể nói cái gì không đồng ý nói đâu. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Bên ngoài bốn người chỉ có thể hắn hãy đi trước. Bất quá vẫn là muốn cho Bối Kha Mạc ăn trước đồ vật. Ngươi đi ra ngoài ăn cái gì? Ta đem ba mẹ đều chi đi. Sau đó ngươi ở bên ngoài chờ ta. Nhất định chỉ có thể ở cửa. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Lần này nhưng thật ra có vẻ thực ngoan. Bối Kha Mạc vừa ra đi. Quả nhiên bốn người liền vây lên đây. Hỏi han ân cần. Do hỏi Bối Kha Mạc nghỉ ngơi có phải hay không còn tính hảo. Chờ đến Bối Kha Mạc khẳng định nói. Chính mình thật sự không có gì vấn đề về sau. Mới nhớ tới làm nàng ăn cơm ni ăn rất ngon. Vẫn luôn chờ ta ăn cơm. Có phải hay không thực phiền toái a? Giản Đông Vân vội vàng xua tay. Ngươi hiện tại chết mấu chốt nhất thời điểm. Hơi chút lười một chút cũng là bình thường. Hơn nữa hiện tại thời tiết là cái dạng này. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Bối Kha Mạc cảm thấy. Kỳ thật Giản Đông Vân đối chính mình thật là thực hảo. Tuy rằng bởi vì nàng quan hệ, hiện tại Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, cùng Kiều Phạn Âm quan hệ cải thiện rất nhiều. Chính là mặc kệ nói như thế nào, Bối Kha Mạc đều là Kiều Phạn Âm tức phụ, cũng chính là Giản Đông Vân con dâu. Đều nói con dâu cùng bà là túc địch, bà có thể đối con dâu tốt như vậy, khả năng cũng không mấy cái. Quả thực chính là trở thành chính mình nữ nhi. Thậm chí so nữ nhi đều kiều quý tới chiếu cố, Bối Kha Mạc cảm thấy, có thể có như vậy một cái bà, là chính mình vận khí thật sự tốt nghịch thiên, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Kiều Phạn Âm liền đem bốn người đều chi đi rồi, lưu lại Bối Kha Mạc một cái chậm rãi ăn, không sai biệt lắm 2 phút lúc sau, Bối Kha Mạc vội vàng mang theo đồ vật ra cửa, đương nhiên đóng cửa thanh âm vẫn là thực nhẹ. Hơn nữa nơi này cách âm không tồi, phòng trộm hệ thống cũng hảo, liền không ai nghe được Bối Kha Mạc ra cửa. Bất quá Kiều Phạn Âm bên này tính kế một chút, không sai biệt lắm cũng biết Bối Kha Mạc hẳn là đi rồi. Chờ đến Kiều Phạn Âm ra cửa về sau, Kiều Vũ Tư mới phản ứng lại đây. Hai người kia giống như đều không thấy. Này hai đứa nhỏ, lúc này như thế nào đi ra ngoài? Giản Đông Vân có chút không hiểu nhìn bên ngoài mưa phùn. Hiện tại còn đang mưa, đi ra ngoài cũng không có gì nhưng chơi. Hơn nữa giống nhau trời mưa thời tiết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút oi bức cảm giác. Lại ướt lại nhiệt cũng không phải là thoải mái thời tiết. Bối Kha Mạc giống nhau như vậy thời tiết, là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Bối Nhạc khóe miệng trừ trừ, ta xem khẳng định là có án tử. Chỉ có xuất hiện án từ thời điểm, Tiểu Mạc mới có thể như vậy gió mặc gió, mưa mặc mưa, nàng ngày thường lười đến ra cửa. Chỉ có thật sự có án từ, mới có thể cái gì đều không thèm để ý, Bạch Văn Tĩnh phụ họa gật đầu. Thoạt nhìn khẳng định là thuyết phục Phạn Âm, kia hai từ thật sự là quá sủng ái Tiểu Mạc. Kiều Vũ Tư thở dài một tiếng. Tuy rằng nói sủng ái tức phụ là đương nhiên. Chính là chuyện này liền ngoại lệ, Giản Đông Vân cũng cảm thấy hơi chút có chút lo lắng. Chính là nói a, loại này thời tiết trên mặt đất như vậy hoạt như thế nào có thể ra ngoài, bốn cái lão nhân ở nhà. Tuy rằng lo lắng, chính là cũng biết, đây là Bối Kha Mạc tính cách, thay đổi cũng không thay đổi được. Kiều Phạn Âm tại bên người, chiếu cố hẳn là không có gì vấn đề. Đương nhiên cũng không thể chậm trễ bọn họ lo lắng. Mà lúc này Bối Kha Mạc, phi thường cao hứng nhìn Kiều Phạn Âm. Ta liền biết lão công tốt nhất. Kiều Phạn Âm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Bất quá có thể nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy, vẫn là thật cao hứng. Kiều Phạn Âm vươn tay đem Bối Kha Mạc ôm trong ngực chung. Chờ một lát đi xuống thời điểm, không thể chính mình một người, mặc kệ là đi chỗ nào, đều phải cùng ta cùng nhau mới được. Bối Kha Mạc đương nhiên cũng biết. Hôm nay thời tiết thật không tốt, chính mình thân thủ lại như thế nào hảo cũng không thể chống cự thiên nhiên. Dưới chân vừa chợt liền tình huống hiện tại mà nói, thật sự không biết có phải hay không có thể có cũng đủ sự kiện ứng đối. Tới hiện trường vụ án thời điểm, ở cảnh giới tuyến bên ngoài, Bối Kha Mạc liền nghe được rung trời tiếng khóc, nghĩ đến hẳn là chết đi hai từ cha mẹ vọng lại. Tiến vào cảnh giới tuyến, liền thấy được một đám công tác người, đem toàn bộ hiện trường vụ án vây đi lên. Trạm Lâu cùng Thừa Ảnh đứng ở hai người bên người, Chu Toàn bảo hộ, Chu Văn bọn họ xa xa liền thấy được Kiều Phạn Âm xe. Biết hai người lại đây, Bối Kha Mạc bị bảo hộ tiến vào hiện trường, thấy được hiện trường tình huống. Chết đi chính là một cái kém bất quá chỉ có 8 tuổi hài tử. Tiểu Vương bước đầu thi kiểm kết quả biểu hiện, là bị bóp chết, vẫn là bị một cái đại nhân bóp chết. Tử vong thời gian không sai biệt lắm chính là ngày hôm qua buổi chiều khoảng 5 giờ. Bối Kha Mạc nghi hoặc nhíu mày, cái dạng gì tình huống, là một cái đại nhân ở Hưng Đông thời điểm, đem hài tử bóp chết a? Hơn nữa căn cứ vùng này mọi người nói, bên này chị ăn vẫn luôn đều thực hảo, chưa từng có xuất hiện quá, cái gì phi thường khả nghi hoặc là nguy hiểm người. Kiều Phạn Âm biết hiện tại Bối Kha Mạc mang thai, đối hai từ cảm giác hơi chút mãnh liệt một ít, cho nên an ủi vỗ vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng. Ý bảo Bối Kha Mạc không cần như vậy nôn nóng, Đường Vũ Đường đem vừa rồi dò hỏi sự tình, nói cho bọn họ, hai từ gọi là Tiểu Trí. Cha mẹ đều là tiền lương giai tầng, ngày thường cũng không đắc tội người nào. Hai tử ở trường học thành tích còn xem như không tồi. Cùng đồng học quan hệ cũng ở chung thực hảo. Thật sự là không nghĩ ra được, ai sẽ làm ra chuyện như vậy, Tôn Sách đem hai tử lão sư mang lại đây. Đây là chúng ta mời đi theo chuyên gia, người nói một chút phát sinh sự đi, lão sư họ Vương. Là một cái 30 mấy tuổi nữ nhân. Một bộ thực giỏi giang bộ dáng, kỳ thật cũng không có gì. Chúng ta lớp học có một cái gọi là tiểu hoa nữ hài tử. Ngày hôm qua cùng Tiểu Trí có điểm phân tranh, đều là hài tử. Hơi chút có điểm khắc khẩu cũng là thực bình thường. Nhưng là tiểu hoa ngày hôm qua tựa hồ khóc thật sự lợi hại, Tôn Sách gật gật đầu. Vậy các ngươi biết, hài tử vì cái gì sẽ khắc khẩu lên sao? Vương lão sư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiểu hoa mụ mụ, mấy năm trước gặp một hồi tai nạn xe cộ qua đời. Sau đó tiểu hoa ba ba cũng cùng nữ nhân khác, tựa hồ có thật không minh bạch quan hệ, cho nên tiểu hoa không có gì người quản, đây là toàn bộ trường học đều biết đến sự tình. Cho nên cũng không có gì bí mật, nhưng là tiểu hoa tựa hồ thực để ý vấn đề này. Bởi vì vấn đề này, thậm chí là thiếu chút nữa đả thương người khác, ngày hôm qua Tiểu Trí cùng Tiểu Hoa. Cũng là vì chuyện này khắc khẩu lên, căn cứ Vương lão sư cách nói. Ngày hôm qua tựa hồ Tiểu Trí nói Tiểu Hoa không có ba ba mụ mụ. Là một cái không ai muốn hai từ, kỳ thật hai từ chi gian đồng ngôn không cố kỵ, nói như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa hai từ đôi khi liền sẽ thích khi dễ hai từ khác. Có thể là bởi vì thích. Hoặc là đứa bé kia không hợp đàn đi, nói ngắn lại, lão sư cảm thấy, này cũng không phải cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Bối Kha Mạc nhìn cái kia gọi là tiểu hoa nữ hài tử. Tuy rằng 8 tuổi, chính là lớn lên cũng không phải rất cao. Nữ hài tử thường thường đều sẽ trước trường, có thể là đứa nhỏ này, từ nhỏ liền không có gì nhận quan ái đi. Tiểu Vương khẳng định lắc lắc đầu, không có khả năng là hài tử, nhất định là một cái đại nhân. Hơn nữa vẫn là một nữ nhân, Tiểu Vương từ ngón tay dấu vết có thể nhìn ra tới. Hẳn là một đôi không phải đặc biệt đại tay, đương nhiên cũng không thể đủ bài trừ, là một cái tay tương đối tiểu nhân nam nhân. Nói ngắn lại khẳng định là người trưởng thành làm, tiểu hài tử giấu tay, cùng người trưởng thành giấu tay, chính là sẽ kém rất nhiều. Bối Kha Mạc gật gật đầu, cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng là hài tử làm. Cái này do hỏi giống như không có gì giá trị, Vương lão sư cảm thấy, Tiểu Trí cũng là một cái thực không tồi hài tử, hiện tại đứa nhỏ này đã chết, thật đúng là thực đáng tiếc. Tiểu Trí mẫu thân khóc đến rối tinh rối mù, hy vọng bọn họ mau chóng tìm được hung thủ. Bối Kha Mạc nhìn nhìn hiện tại hoàn cảnh, Từ Kiều phản âm trong tay, lấy lại đây một hộp ăn đồ vật, một bên ăn một bên tự hỏi là cần thiết. Hiện tại Bối Kha Mạc thói quen chính là cái này, nhìn nơi này hoàn cảnh, xem ra hung thủ cũng là dụng tâm kín đáo. Nơi này cũng không phải trở lại Tiểu Trí ra cần thiết phải trải qua địa phương. Cho nên hung thủ nhất định là trước dùng thủ đoạn đem hài tử lừa tới rồi nơi này. Sau đó thực thi hành hung, án phát địa điểm là một cái hẻm nhỏ. Cái này địa phương thoạt nhìn vẫn là thực bí ẩn, trong tình huống bình thường cũng không có gì người, cho nên sẽ không có người phát hiện nàng hành động. Buổi tối khoảng 5 giờ thời điểm, trường học tan học sẽ không có người lại đây nơi này. Chính là đại nhân còn không có tan tầm ni thời gian này kém. Liền trên cơ bản không có gì người sẽ đến nơi này. Chính là thoạt nhìn, như vậy địa điểm cũng không giống như là trước tiên tưởng tốt. Rốt cuộc nếu trước tiên tưởng hào, khẳng định sẽ có càng thêm thích hợp địa phương, càng thêm bí ẩn, hơn nữa càng thêm không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Hiện tại vấn đề cũng không phải án phát địa điểm sẽ là địa phương nào, mà là cái dạng gì người sẽ cùng một cái hài tử kết thù. Thấy thế nào hài tử đều sẽ không đắc tội người nào. Liền tính là thật sự đắc tội, kia cũng chỉ là một cái hài tử, đại nhân sao có thể cùng hài tử không qua được đâu. Thật sự không qua được, nhiều nhất cũng chính là khi dễ một chút, hoặc là chính là đánh hai hạ, giết chết hài tử hành vi. Loại này không thường thấy đến, đặc biệt là còn đem hài tử, cố tình đưa tới cái này địa phương, chính là vì che giấu chính mình. Căn cứ Tiểu Trí mẫu thân cách nói, Tiểu Trí vẫn luôn là một cái, phi thường nghe lời hài tử, Tiểu Trí chưa từng có tan học lúc sau không trở về nhà tình huống. Liền tính là vãn về nhà tình huống đều rất ít sẽ có. Lúc này đây hài tử không trở về. Hai vợ chồng lo lắng muốn mạnh, sớm liền báo nguy, chính là bởi vì thời gian không đủ, còn không có thụ lý, rốt cuộc chỉ là mất tích 2 cái giờ tả hữu, khả năng rất nhiều người đều sẽ không cảm thấy là cái gì đại sự. Có thể là hài tử nhất thời ham chơi nhi, quên mất thời gian cũng nói không chừng, cho nên hai vợ chồng ngay từ đầu không quá lo lắng. Theo sắc trời càng ngày càng vãn, hài tử vẫn là không có trở về dấu hiệu, vậy thật sự thực không giống nhau. Mãi cho đến hôm nay giữa trưa, bọn họ mới biết được chính mình nhi tử đã chết. Biết sự thật này Tiểu Trí cha mẹ, đều cảm thấy không có cách nào tiếp thu. Tiểu Trí mẫu thân cơ hồ trở thành liền hỏng mất. Chu Văn nhìn nhìn bị nâng lên xe hài tử, thật đúng là chính là người nào đều có. Cùng hài tử không qua được xem như cái gì bản lĩnh a? Như vậy thủ đoạn, dùng ở một cái hài tử trên người, có phải hay không thật quá đáng? Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ Chu Văn bả vai, Chu Văn cái này mềm lòng tật xấu, thật đúng là yêu cầu sửa sửa, bất quá mềm lòng cũng có mềm lòng chỗ tốt, mềm lòng nói là có thể đối án tử, càng thêm để bụng một ít, phụ cận mọi người, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, người chứng kiến cũng chỉ là nói. Thấy được hài tử ở chỗ này, liền cảm thấy phi thường kỳ quái, vốn dĩ bọn họ nhìn đến, bất quá là hài tử nằm ở chỗ này, không không nghĩ tới gần gũi vừa thấy hai tử đã không có hô hấp. Sau đó bọn họ nhanh chóng báo nguy, rốt cuộc hai tử chết ở chỗ này, cũng không phải là việc nhỏ. Bối Kha Mạc nhìn hai tử thi thể, như vậy tiểu nhân hai tử, liền như vậy đã chết, xác thật là thực đáng tiếc, cho nên bọn họ nhiệm vụ chính là, tìm được cái kia thương tổn đứa nhỏ này người, sau đó đem ra công lý. Vấn đề chính là, hiện tại căn bản là không có tìm được, bất luận cái gì có động cơ người. Tiểu Vương nhưng thật ra cảm thấy, chính mình tựa hồ đã thói quen, bất luận nhìn đến cỡ nào tàn nhẫn án tử đều thực bình tĩnh. Liền tính là thật sự thấy được, một cái hai tử nằm ở chính mình giải phẫu trên đài. Cũng vẫn là giống nhau, Tôn Sách nhìn đến Tiểu Vương sững sờ, có chút không hiểu đẩy một chút Tiểu Vương. Tiểu Vương đối mặt thi thể thời điểm sững sờ, chính là rất khó nhìn đến. Tiểu Nguyệt ngươi làm gì vậy đâu? Đối với đứa nhỏ này ngẩn người làm gì a? Tôn Sách ngươi cảm thấy ta có phải hay không một cái thực tàn nhẫn người? Tựa hồ đối mặt cái gì? Ta đều không cảm thấy kinh ngạc, ta đã không có cái gọi là đồng tình tâm đi. Ta cảm thấy như vậy đặc biệt đáng sợ, Tôn Sách an ủi sờ sờ Tiểu Vương đầu tóc. Không quan hệ, ta cảm thấy ngươi hảo là đến nơi, đây là công tác của ngươi, ngươi cần phải có như vậy bình tĩnh, tuyệt đối không thể bởi vì bất cứ chuyện gì tình, mà mất đi này một phần bình tĩnh. Tiểu Vương biết chính mình hẳn là như thế nào làm, Tiểu Vương trước nay đều biết, chính mình có thể làm cái gì không thể làm cái gì. Tôn Sách cảm thấy Tiểu Vương tâm tư kỳ thật chỉ là bởi vì gặp được một cái chết đi hai tử, mà bị gợi lên tới. Phía trước Tiểu Vương hẳn là cũng để ý chính mình bộ dáng. Chính là pháp y chính là yêu cầu như vậy, bọn họ bất quá là muốn thay người khác truyền lời mà thôi. Vì người chết kể ra chính mình có thể kể ra, đây là bọn họ phải làm sự tình. Tiểu Vương là một cái đủ tư cách pháp y, khả năng chỉ có thể như vậy bình tĩnh. Tôn Sách nhìn Tiểu Vương, an ủi vỗ vỗ Tiểu Vương phía sau lưng, giúp đỡ Tiểu Vương giải quyết những việc này. Tiểu Vương thật sự bắt đầu giải phẫu thi thể thời điểm, tâm tư liền thu hồi tới. Quả nhiên người này chỉ có thể làm pháp y, mặt khác đồ vật, đều không có biện pháp làm hắn lực chú ý như vậy tập trung. Bối Kha Mạc đĩnh bụng tiến vào thời điểm, mọi người ánh mắt, cùng với mọi người bảo hộ lại muốn tránh ra động tác, đều làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút vô ngữ. Bối Kha Mạc đáng thương hề hề nhìn Kiều Phạn Âm, kết quả Kiều Phạn Âm cũng là cái dạng này bảo hộ động tác. Hết chương.